Tu La Vũ Thần, chương 1565, chương 1568, không nên nói người. Góc truyện audio.com. Vậy là tốt rồi, mà Nam Cung Bách Hợp cũng không có miệt mài theo đuổi. Mặc dù không có miệt mài theo đuổi, nhưng nàng cũng không có nhượng phía ngoài vị lão già kia cùng với các đệ tử đi tới. Mà là lôi kéo Nam Cung Mạt Lị đi vào. Nói vậy nàng cũng biết, hai người kia kỳ thực khó đối phó, cho dù bọn họ hiện tại biểu hiện rất là khiêm tốn. Cũng không phải thật e ngại nàng, mà là e ngại gia tộc của nàng mà thôi, mà nàng cũng không cần thiết bởi vì bên ngoài những người đó. Cùng hai người kia phát sinh không cần thiết ma sát, lại nói tiếp, này Nam Cung Bách Hợp, ngược lại rất hiện thực, cũng rất thông minh, hai vị tiểu thư, cùng nhau đi tới không dễ. Khẳng định đói bụng không? Thấy Nam Cung Bách Hợp cũng không phải đối phó bọn họ. Hai người kia lập tức đi vào theo. Ân cần đem mình kia đã nướng xong đùi dê, hiến tặng cho Nam Cung Bách Hợp cùng Nam Cung Mạt Lị. Sở Phong liếc một cái, phát hiện kia đùi dê cũng không có động cái gì tay chân. Nguyên do cũng không để ý đến, mà là trực tiếp tiêu sái đến đại điện chỗ sâu. Bởi vì nơi này có một bộ cự đại bản đồ, đây chính là đi trước tiên nhân đảo bản đồ. Sở Phong phát hiện, phiến hải vực này rất lớn, dường như vậy tiểu đảo tổng cộng có 10 ngọn, này là hòn đảo nhỏ con đường, đều chỉ hướng một, khác tòa kia đảo khá lớn một điểm, nhưng cũng không phải là tiên nhân đảo, bởi vì ở tòa này đảo phía trước, còn có một tòa lớn vô cùng đảo nhỏ, kia trên đảo viết ba chữ. Tiên nhân đảo, nguyên do, Sở Phong đã đại khái hiểu bản đồ này ý tứ, phiến hải vực này cần phải chia làm 10 cái khu vực. Bọn họ bây giờ là ở trong đó một khu vực, mà khu vực này điểm cuối, chính là bọn họ hiện tại chỗ ở đảo nhỏ. Bọn hắn bây giờ dưới một đoạn lộ trình, chính là muốn đến kia mặt khác một hòn đảo tập hợp. Không có gì bất ngờ xảy ra, tòa kia đảo nhỏ, cũng đã hội tụ không ít người. Bởi vì tòa kia đảo nhỏ, là 10 cái khu vực đều muốn hội tụ tập địa phương. Chỉ cần đến tòa kia đảo nhỏ, cũng chỉ còn lại có một con đường, đó chính là tốc hành tiên nhân đảo con đường. Bất quá đơn dùng nhìn cũng biết, kia một đường cuối cùng lộ tuyến, vị tất dễ đi, có lẽ là khó đi nhất một con đường. Bất quá Sở Phong quan tâm nhất không phải cái này xem, mà là Tử Linh cùng Tô Nhu là hay không tới. Các nàng là hay không bình yên? Hồng Cường cùng Đạm Đài Tuyết bây giờ tại khu vực nào? Các nàng lại có hay không bình yên? Suy cho cùng Sở Phong đã biết đại khái phiến hải vực này lợi hại. Đây chính là một cái nguy hiểm tầng tầng lớp lớp hải vực. Sở Phong, nếm thử thịt này, bọn họ nướng cũng không tệ lắm. Đúng lúc này, Nam Cung Bách Hợp còn lại là cầm một cái đại đùi dê đi tới Sở Phong trước mặt. Thơm ngào ngạt, còn không có ăn, ta không đói bụng, các ngươi ăn đi, Sở Phong nói, chớ a, ngươi nếm thử đi, dọc theo đường đi ít nhiều ngươi có thể coi là kiếm vất vả, ngươi nếu không ăn, ta cũng nghiêm chỉnh ăn, Nam Cung Bách Hợp nói, là a ca ca, ngươi ăn trước đi, ngươi không ăn, Mạt Lị cũng không ăn, Nam Cung Mạt Lị, cầm cái khác đại đùi dê, vểnh lên miệng nhỏ đã đi tới. Này hai tỷ muội, dĩ nhiên nghiễm nhiên là muốn ép Sở Phong ăn. Được rồi, vậy chúng ta cùng nhau ăn đi. Sở Phong tiếp nhận Nam Cung Bách Hợp trong tay đùi dê. Liền cắn một miệng lớn. Khoan hãy nói, thật rất thơm, thấy Sở Phong ăn, Nam Cung Bách Hợp cùng Nam Cung Mạt Lị hai tỷ muội. Mới cười tủm tỉm ăn lên cái khác đùi dê. Kỳ thực, đến bọn họ loại cảnh giới này. Cho dù mấy tháng không ăn không uống cũng sẽ không chết đói. Nhưng là người dù sao cũng là người. Một đường lao đốn, có thể ăn một loại mỹ thực. Về tâm lý cũng là một loại cự đại an ủi. Nguyên do ba người bọn hắn, ăn đều rất thơm. Tiểu tử này cái gì tới đường? Dĩ nhiên cùng Nam Cung đế tộc hai vị tiểu thư nhắc lên quan hệ. Không biết, có lẽ là cái tiểu bạch kiểm đi. Vừa vặn lại gặp vận cứt chó. Mới đến hai vị tiểu thư yêu ái, được kêu là làm Lôi Bất Quần cùng Lôi Bất Nhiễm hai huynh đệ. Nhỏ giọng thầm thì lên, lúc nói chuyện hàm tràn đầy chua xót. Mặc dù là nhỏ giọng thầm thì, nhưng đến Sở Phong loại cảnh giới này, kỳ thực hoàn toàn có thể nghe được bọn họ đang nói cái gì. Bọn họ hiển nhiên biết Sở Phong có thể nghe được, nguyên do bọn họ là cố ý, là hữu ý khiêu khích Sở Phong. Hai người này, quả nhiên không phải người lương thiện. Sở Phong, bọn họ nói ngươi nói bậy, ngươi không giáo huấn bọn họ một cái. Nam Cung Bách Hợp nói, tuy rằng nàng biết mình không phải kia hai vị này đối thủ. Nhưng là nàng lại tin chắc, Sở Phong nhất định còn hơn hai người bọn họ, bởi vì cùng nhau đi tới. Nàng đã thấy được Sở Phong cường đại, bình thường ba phẩm bán đế, tuyệt đối không phải là Sở Phong đối thủ. Quên đi, hà tất cùng người như thế không chấp nhặt, nhưng mà Sở Phong lại không cho là đúng, như là cái gì đều không nghe được, nguyên lai còn là một kinh sợ hàng. Ha ha, thấy Sở Phong không có phản ứng, hai vị kia càng là trực tiếp nhục nhã lên Sở Phong. Cười càng gia tăng tiếng, hai người các ngươi nói chuyện chú ý một chút, chờ sau đó ta Nam Cung đế tộc đến tiếp sau nhân mã liền chạy tới. Các ngươi nếu không thành thật, chờ sau đó đã bảo các ngươi chịu không nổi. Nam Cung Bách Hợp nhìn không được, nhưng là nàng cũng không thể xuất thủ, nguyên do không thể làm gì khác hơn là cầm gia tộc của mình áp chế đối phương. Mà nghe được Nam Cung Bách Hợp lời nói sau, hai vị kia sắc mặt cũng là biến đổi. Sau đó quả nhiên không dám lại nhục nhã Sở Phong. Nhưng bọn hắn miệng cũng không dừng lại, mà là tiếp tục đàm luận những chuyện khác. Đại ca, không biết mấy ngày trước, từ nơi này đi hai cô nàng kia, hiện tại thế nào, ngươi nói các nàng có thể đến tiên nhân đảo sao? Lôi Bất Nhiễm tò mò hỏi. Hai người bọn họ, cần phải có thể, suy cho cùng hai người bọn họ lợi hại như vậy. Đừng xem niên linh rất nhỏ, nhưng cũng so huynh đệ chúng ta hai cái lợi hại nhiều. Không phải bình thường tiểu bối, là thiên tài chân chính cấp nhân vật. Lôi Bất Quần nói, trong mắt lại hiện ra mơ hồ nghĩ mà sợ. Là a, cái kia xuyên lam quần dài cô nàng thật lợi hại. Cả người hàn khí lạnh không được. Quả thực muốn người tính mệnh a. Cho dù là ta cũng chịu đựng không được. Tuy rằng nàng là một phẩm bán đế, ta tuyệt đối không phải là đối thủ của nàng. Lôi Bất Nhiễm cũng là gương mặt nghĩ mà sợ. Kia lam váy cô nàng đích xác lợi hại. Ta cảm giác kia quần tím cô nàng lợi hại hơn. Nàng mặc dù không có xuất thủ, ta luôn luôn cảm thấy nàng là một cái phi thường nhân vật đáng sợ. Lôi Bất Quần nói, nghe đến đó, Sở Phong nhất thời nội tâm khẽ động. Hiển nhiên hai người này nói người, chính là Tử Linh cùng Tô Nhu. Thời khắc này, Sở Phong nội tâm trở nên vui sướng. Xem ra Tô Nhu cùng Tử Linh không chỉ có tới, hơn nữa rất đúng dịp, bị phân đến cùng nàng cùng cái khu vực. Mà nghe hai người này từng nói, hai người bọn họ hiện tại cần phải rất mạnh. Tô Nhu tựa hồ cũng có thể càng thêm thành thạo, vận dụng trong cơ thể nàng Hàn Băng Châu. Đây đối với Sở Phong tới nói, coi như là một tin tức tốt. Thế nhưng rất nhanh, Sở Phong sắc mặt lại là biến đổi. Bởi vì kia hai vị này, nói không lời nên nói. Đúng, kỳ thực ta cũng vậy như thế cảm giác. Bất quá ta còn phát hiện, kia quần tím cô nàng thực sự quá đẹp. Quả thực so kia lam váy cô nàng còn đẹp. Kia trắng nõn khuôn mặt nhỏ nhắn lớn lên. Quả thực không thể bắt bẻ a, ta nếu có thể ôm một cái nàng, sờ một cái thân thể của hắn, tốt biết bao nhiêu. Nếu như cùng cô nàng như vậy ngủ lấy một đêm, cho dù chết cũng đáng. Lôi Bất Nhiễm đang khi nói chuyện, lại còn ảo tưởng bắt đầu vuốt ve, gương mặt dâm cười, rất là vô sỉ, nhìn ngươi này không tiền đồ dạng, bất quá kỳ thực ta và ngươi nghĩ một dạng. Ha ha, Lôi Bất Quần cũng là phát ra đồng dạng dâm cười. Thật là hai cái đồ vô sỉ. Nam Cung Bách Hợp nghe được liễu lông mày nhăn lại, nhưng không nói gì thêm. Suy cho cùng nhân ra thảo luận chuyện của mình, nàng cũng không quyền lợi can thiệp. Bá, nhưng mà đúng vào lúc này, Sở Phong chợt đứng dậy, từng bước đi tới kia đối huynh đệ trước mặt. Hai người các ngươi, muốn chết như thế nào? Sở Phong hỏi, ngươi nói cái gì đó? Dám như thế cùng chúng ta Quần Nhiễm huynh đệ nói chuyện. ngươi là chán sống, nghe được Sở Phong lời nói sau. Hai người nhất thời giận dữ, không chỉ có bỗng nhiên đứng dậy, còn rút ra trong túi càn khôn vương binh, một bộ muốn giáo huấn Sở Phong bộ dạng, kết lạp lạp lạp, nhưng vào lúc này, Sở Phong trên người lôi mang lập lòe, sau đó bỗng nhiên xuất thủ, chỉ thấy bà bá bá vài đạo huyết quang xẹt qua sau. Kia quần nhiễm huynh đệ, liền cùng ngã trên mặt đất, quay cuồng liên tục, kêu rên không ngừng, huyết dịch cực nhanh thẩm thấu, rất nhanh liền vãi đầy khu vực kia. Bọn họ không chỉ tu vi bị phế, đầu lưỡi cũng bị cắt, ngay cả của quý cũng bị mất, đan điền bị phế, thần thức bị hủy, vô cùng thê thảm, để các ngươi chảy máu mà chết đi. Sở Phong nói xong câu đó, liền trở lại Nam Cung Bách Hợp nơi này, cầm lấy kia để dưới đất đùi dê, tiếp tục gặm ăn lên, kia như không có chuyện gì xảy ra dạng, tựa như cái gì cũng có chưa từng xảy ra. Cái tên nhà ngươi, đến tột cùng làm sao vậy? Lúc trước bọn họ nhục nhã ngươi, ngươi đều không rảnh để ý, hiện tại thế nào có bỗng nhiên xuất thủ, lấy tánh mạng người ta? Nam Cung Bách Hợp vừa kinh vừa sợ hỏi, bởi vì Sở Phong xuất thủ quá độc ác, đồng thời đã làm sao, còn như vậy dường như không có việc ấy, quả thực quá không đem giết người coi ra gì, chỉ vì bọn họ đã nói không nên nói người. Sở Phong thản nhiên nói, cách chương.